Khải bẩm chủ soái, bên ngoài phủ tướng quân đột nhiên xuất hiện hai gã tu sĩ, bọn họ tự xưng là bằng hữu của Long đại soái và Đình đại soái. Xin chủ soái định đoạt, tên thủ hạ đến đây truyền báo, thần sắc cấp bách, hiển nhiên mọi người lúc này đều thu liễm tâm tình. Long Tuấn tiến lên một bước hỏi, tự xưng là bằng hữu của chúng ta, vậy bọn ngươi có bảo họ báo danh không? Tên thủ hạ nghiêm giọng thưa, bọn họ một người gọi là Ngũ Tử, người nhã nhặn thanh tú, một người là Lỗ Thứ, là một lão giả chọc đầu. Cái gì, dĩ nhiên là bọn họ. Long Tuấn và Đình Nghị quay mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, Ngũ Tử cùng với Lỗ Thứ là người của thánh vực, hơn nữa địa vị tương đối cao, rất ít khi xuất hiện ở thế tục, trừ phi có chuyện tình liên quan đến thiên hạ, khiến thiên hạ đại loạn, bọn họ mới ra mặt. Bọn họ luôn không nhúng tay vào tranh đấu thiên hạ, tới nơi này làm gì nhỉ? Khẽ trầm ngâm, Long Tuấn hướng phía Đình Nghị gật đầu nói. Tiểu Đình Tử, chúng ta tự mình ra nghênh đón. Dứt lời, hai người một bước rời đi. Mình hiểu, con đi theo ta. Khấu Phỉ vẻ mặt nghiêm túc nói xong liền chuyển thân về phía nội viện. Thích Minh Hữu trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, không do dự đi theo sau. Lão phó đi thôi, chúng ta cũng nên đi chuẩn bị một chút. Nhan Nguyệt Thi cùng với phó xuất cặp tay rời đi, còn lại mọi người cũng tùy thời tản ra, chỉ còn lại Trương Phong Nghị cùng với Diệp Thiên Hằng. Nhìn khuôn mặt lộ vẻ suy tư của Diệp Thiên Hằng, Trương Phong Nghị chắp tay cáo lỗi nói. Thiên Hằng huynh đệ, Ngũ Tử và Lỗ Thư cũng là người thánh vực, cũng là bằng hữu của hai người Long Tuấn, cho nên có chút thất lễ, kính mong huynh đệ ít nhiều thông cảm. Diệp, góc truyện audio.com, Thiên Hằng nghe vậy vội vàng chắp tay nói. Trương đại soái khách khí rồi, người của thánh vực tất nhiên là chuyện trọng yếu, sao có thể vì Thiên Hằng mà trì hoãn. Chuyện liên minh chúng ta còn phải thương nghị mà. Ha ha ha, Trương Phong Nghị hào sảng cười to một tiếng nói. Thiên Hằng huynh đệ quả nhiên là người hiểu chuyện. Đi, Trương Mỗ dẫn ngươi qua đây nói chuyện. Được, được, Diệp Thiên Hằng mỉm cười xác nhận, trong tâm thầm nghĩ. Thánh vực cùng với thế tục ít có quan hệ, không nghĩ tới lần này đột nhiên tìm đến. Không lẽ đến vì chuyện của đại hội ẩn lâm, cách Trương,